Chương 626, vùng vây dây chết. Lúc này Uchiha Nguyệt muốn gặp phải thế cục, chỉ có thể dùng một câu hình dung, đó chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. So với kỳ, tiểu, nói, vong, thủ, phát vô luận là kết giới lá chắn phía ngoài cái kia bảy tên xa nhận thôn thượng nhẫn, hay hoặc giả là ở lá chắn bên trong tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, Uchiha Nguyệt đều lại không có năng lực đem bọn họ đánh chết. Đặc biệt bị vây ở kết giới lá chắn bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt tại nơi đàn xa nhận thôn thượng nhận trong mắt, quả thực liền như cùng đợi ở cựu con giống nhau, vô luận thế nào dễ rủa cũng chỉ là kéo dài tử vong thời gian mà thôi. Cộng thêm Uchiha Nguyệt thể nội thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể sử dụng trong cơ thể chừng một thành trả cờ dạ để chiến đấu, càng làm cho Uchiha Nguyệt gặp phải tình huống dường như tuyệt cảnh giống nhau. Mất quá nhiều máu cực độ mê muội, lại để cho Uchiha Nguyệt ngay cả thần trí đều có vẻ mơ hồ. Như vậy dưới cục thế, Uchiha Nguyệt coi như có thể sử dụng của mình toàn bộ trả cờ dạ, phòng trừng cũng không có nắm chắc giết chết trước mặt cái kia chọn 8 gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Huống chi, Uchiha Nguyệt chỉ có thể sử dụng trong cơ thể chừng một thành trả cờ dạ đâu, cho nên, đang mất máu quá nhiều, đưa tới thần trí bắt đầu mơ hồ thời điểm. Miễn cưỡng mở hai mắt ra, Uchiha Nguyệt đều cảm giác chính mình khoảng cách tử vong không xa. Lẽ nào, thực sự liền muốn chết trận ở nơi này đàn xa nhận thôn nỉ dạ trong tay sao? Lẽ nào, ta năng lực cũng chỉ có những thứ này sao? Không phải mẫu thân đại nhân thủ còn không có báo, ta làm sao có thể chết? Khẳng định. Khẳng định có biện pháp gì có thể để cho ta vượt qua trước mắt tuyệt cảnh? Khẳng định có biện pháp gì? Là ta không có nghĩ qua đấy, ta nhất định phải giết chết trước mặt đám này chết tiệt xa nhẫn, chạy đi, ta nhất định phải là mâu thân đại nhân báo thù. Giả như là phổ thông nỉ dạ đối mặt như vậy tuyệt cảnh nói, đặc biệt đang mất máu quá nhiều thần trí mơ hồ tình huống bên dưới đối mặt như vậy tuyệt cảnh, ý nghĩ đầu tiên chính là chính mình không pháp độ lướt qua trước tuyệt cảnh. Chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt không giống với phổ thông nỉ dạ. Hắn độ lượng từ lúc thật lâu phía trước, cũng đã là nhận giới đỉnh phong nỉ giả có khả năng có độ lượng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt vì mình mẫu thân Uzuma Kimina cổ báo thủ chấp nghiệm, cũng ở đây phút chốc trợ giúp Uchiha Nguyệt kiên định tự thân ý chí. Sau đó liền có thể chứng kiến, Uchiha Nguyệt ở trong lòng kiên định tự thân tín niệm thời điểm, nguyên bản cặp mắt ngông lung lại một lần nữa trở nên lấp lánh hữu thần đứng lên. Đồng thời, ngay cả cái kia nguyên bản cầm bất ổn thái đao suy tuyết tay trái, đều ở đây Uchiha Nguyệt dần dần tỉnh táo lại thời điểm, bị Uchiha Nguyệt lại một lần nữa thật chặt giữ tại trong tay phải. Thế nhưng, có đôi khi không phải sở hữu kiên định tín nhiệm, là có thể đánh bại địch nhân trước mặt, vượt qua tuyệt cảnh. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa khôi phục chiến ý, chuẩn bị đem hết toàn lực tới đánh chết trước mặt những thứ này xa nhận thôn thượng nhận thời điểm, đột nhiên ở kết giới lá chắn bên trong tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, đồng nhiên một cái thuấn thân thuật đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, tay trái xiết một thanh phi tiêu, liền đâm vào đến rồi Uchiha Nguyệt trong bụng phốc. Nếu như Uchiha Nguyệt là ở bình thường dưới trạng thái nói, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn công kích là không có khả năng nhẹ nhõm như vậy trúng mục tiêu Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt nguyên bản cha nở dê tha y liền cực kỳ không được, cho nên ở đối mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công lúc, Uchiha Nguyệt coi như có thể sử dụng tử đồng thiên lý đến tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công, biết mình hẳn là khống chế được thân thể tránh thoát tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn công kích. Nhưng là, tại nơi danh xa nhận thôn thượng nhẫn đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, vô luận Uchiha Nguyệt như thế nào khống chế thân thể của chính mình, thế nào ở trong lòng gào thét muốn tránh thoát tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn công kích, có thể Uchiha Nguyệt cuối cùng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn phi tiêu, sâu đậm đâm vào đến bụng của mình chỗ yếu, mà không có nửa điểm dư lực hoàn thủ. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết, vô lực cái từ này hàm nghĩa là cái gì? Vô lực cái từ này hàm nghĩa chính là, người rõ ràng muốn đánh bại địch nhân trước mặt, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào đánh bại địch nhân trước mặt. Thật giống như mới vừa Uchiha Nguyệt muốn tránh thoát tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn phi tiêu giống nhau, Uchiha Nguyệt biết rất rõ ràng nên thế nào né tránh, thậm chí biết thế nào đang tránh né mở tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn phi tiêu về sau, đánh gục tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt chính là không có biện pháp khống chế thân thể của chính mình, dù cho Uchiha Nguyệt tín niệm vẫn kiên định, nhưng là bởi vì thân thể không cho phép duyên cớ, đưa tới Uchiha Nguyệt bây giờ ý tưởng, quả thực dường như người si nói mộng giống nhau ngây thơ. Hơn nữa, tại nơi danh xa nhẫn thôn thượng nhẫn phi tiêu, sâu đậm đâm vào đến Uchiha Nguyệt phần bụng thời điểm, Uchiha Nguyệt nhìn nhau trước mặt tên kia xa nhẫn thôn thượng nhẫn hai mắt, lại từ trước mặt tên kia xa nhẫn thôn thượng nhẫn trong con người, đọc hiểu này danh xa nhẫn thôn thượng nhẫn trong ánh mắt hàng nghĩa. Thương hại không sai, lúc này tên kia xa nhẫn thôn thượng nhẫn trong con người, đích thật là nổi lên thương hại thần sắc. Rất khó tưởng tượng, năm ngoái còn tung hoành nhận giới, tàn sát làng xương mù chọn hai chi tinh anh nì ra bộ đội, bảy tên làng xương mù đội ạ bù thành viên, đồng thời đem đệ tứ mỹ dục mất khoang đánh bại Uchiha Nguyệt, cư nhiên ở một gã xa nhận thôn thượng nhận trong mắt, thấy được vẻ thương hại nếu là đổi thành bình thường. Uchiha Nguyệt chứng kiến như vậy một gã xa nhận thôn thượng nhẫn, dùng ánh mắt thương hại xem cùng với chính mình, cái kia Uchiha Nguyệt nhất định phải trước tiên giết. Chết trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, cho hắn biết dùng ánh mắt như thế xem cùng với chính mình, rốt cuộc muốn trả giá ra sao. Nhưng mà, lúc này Uchiha Nguyệt nhìn nhau trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận thương hại ánh mắt, trong lòng tuy là tức giận không thôi, có thể Uchiha Nguyệt vô luận thế nào phẫn nộ, hắn đều không cách nào để cho trước mặt tên kia mắt lộ ra vẻ thương hại xa nhận thôn thượng nhẫn, biết dùng loại ánh mắt này xem cùng với chính mình đại giới hổ là cờ đồng bàn nờ dê bị chó bắt nạt, khả năng chính là chỗ này loại cảm giác đi nghĩ tới ta đi tới nơi này cái nỉ dạ thế giới về sau, coi như gặp được rất nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng ta đều hoàn mỹ vượt qua trước mặt trắc trở, vượt qua vô số cửa ải khó khăn. Thật không nghĩ tới, cư nhiên ở phong quốc, cư nhiên ở nơi này đàn xa nhận thôn thượng nhận trong tay, ta Uchiha Nguyệt cuối cùng cật biết nhưng là ở trong lòng yên lặng nghĩ vậy bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt nguyên bản cái kia ảm đạm nhãn thần, đồng nhiên lại lóe lên một cỗ tinh quang khiếp người tới. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, đang dùng ánh mắt thương hại nhìn Uchiha Nguyệt thời điểm, đều bị Uchiha Nguyệt trong ánh mắt bắn ra vẻ này khiếp người tinh quang. Chấn nhiếp hơi chút ngốc trệ mấy giây thời gian cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt cũng không có phát hiện trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, bị chính mình trong ánh mắt tinh quang chấn nhiếp. Cái này phút chốc, đã tuyệt lộ Uchiha Nguyệt, chỉ là ở trong lòng yên lặng tự nói, như vậy nói mấy câu nếu, ta Uchiha Nguyệt phải chết ở chỗ này, ta đây liền không thể chết quá cô độc, ta muốn để những cái này coi rẻ người của ta, trả giá giá tương ứng cho dù là ta. Ta cũng phải tìm vài cái chịu tội thay coi như là ta Uchiha Nguyệt ở nơi này nhị dạ thế giới. Sau cùng vùng vây dây chết đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.